Nhưng Messer lại nài nỉ mẹ chiều mình. Chị thợ may cam đoan rằng tất cả các thiếu nữ bây giờ đều ăn mặc như thế. Lẽ nào là để Messer ăn mặc như một đứa con gái nhà quê làm trò cười cho thiên hạ? Thế là cuối cùng Fiona đã nhân nhượng. Buddy đã há miệng khi đối diện với con gái mình, nhưng ông đã kịp kiềm chế lại và không để lọt môi lời nào ra, dù cho cổ họng ông nóng ra và ngứa ngáy. Bài học cay đắng xảy ra ở nhà xứ với Frank tuy đã lâu, nhưng Buddy vẫn còn nhớ mãi. Ông đưa tay về hướng con gái và mỉm cười dịu dàng. Ồ, Messer, con đẹp quá. Đến đây ba muốn đóng vai chàng hiệp sĩ hộ vệ con, còn bố và sắc lo cho mẹ con. Tháng tới, Messer 17 tuổi, và lần đầu tiên trong cuộc đời, Buddy cảm thấy mình già. Còn Messer vẫn là đứa con gái yêu quý của ông, không thể để bất cứ chuyện gì làm hỏng sự xuất hiện lần đầu của Messer trước đám đông. Charan vẫn mặc chiếc áo thụng như thường lệ, không có một thứ thời trang nào của đàn ông lại thích hợp với Charan hơn là chiếc áo màu đen theo một kiểu cắt rất nghiêm trang, rộng ra ở phía dưới, vô số nút chạy dài từ cổ xuống với chiếc thắt lưng rộng viền đỏ. Maricassen mặc toàn một màu trắng, sa tanh trắng, đăng ten trắng và lông đà điểu trắng trên chiếc áo của bà. Fiona nhìn bà sửng sốt và không còn có được thái độ thản nhiên như mọi khi. Cách ăn mặc của Maricassen thật là lố bịch, giống như cô dâu trong ngày cưới. Không thể nào tưởng tượng được tại sao bà ta lại đỏm dáng như một cô gái già thất tình, bôi trét phấn son dị hợm. Thực ra bà ta giống từng nét một bức ảnh nổi tiếng của nữ hoàng Victoria chụp trước ngày chết. Maricassen cười với Buddy và đặt tay lên vai em trai mình. Em có thể đưa tay ra dìu chị đến bàn ăn, Buckeye. Còn Charan sẽ đưa Fiona, mấy đứa con trai thì đi theo Messer. Còn có khiêu vũ tối nay không, Messer? Buddy nhanh miệng trả lời cho con. Nó còn nhỏ quá, nó mới 17 tuổi. Nói xong, Buddy sực nhớ lại một thiếu sót khác của gia đình mình là các con đều không hề được tập nhảy. Rất tiếc, bà Maricassen nói buông thõng. Cuộc chiêu đãi đã thật rình rang, một vũ hội rực rỡ sáng chói không thể nào quên. Đó là những lời bình phẩm nghe được qua các cuộc trao đổi tối hôm đó. Rojan O'Mara từ Inishmurray, cách Rodeda 300 cây số cũng có mặt cùng vợ, các con trai và con gái duy nhất. Dân chúng ở trong vùng không ngại đường xa 300 cây số để đến dự một trận đấu cricket, môn thể thao ưa thích ở Úc. Không thể tưởng tượng là họ đi một đoàn dài như thể dự một cuộc tiếp tân. Duncan Gordon đến từ Ashurst MacRicken với vợ, con trai Anthony và cô con dâu. Evan Bird từ Bryce Ipoli, Dominic Ogrod từ Durban, Harry Hubbardton từ Bin, và hơn một chục nhân vật tiếng tăm khác trong vùng, hầu hết theo đạo Công giáo, và rất ít người trong số họ mang tên Anglo-Saxon. Số người Irish, Scottish và Welsh gần bằng nhau. Có người đồn rằng bà Marie có đủ tiền để mua và bán cả vua nước Anh. Bà ta đầu tư khai thác thép, bạc, chì, thiết, đồng và vàng, bỏ vốn vào hàng trăm xí nghiệp. Rogeda từ lâu không còn được coi là nguồn sinh lợi chính của bà. Thu nhập ở điền trang này không còn có nghĩa lý gì và chỉ là một công việc làm chơi cho vui của Marie. Charan không nói chuyện với Messer trong buổi ăn và sau đó. Suốt buổi chiêu đãi, ông quên hẳn Messer. Như bị xúc phạm, cô gái cứ theo dõi ông khắp phòng. Cảm nhận được sự xao xuyến ở Messer, Charan đến gần cô bé cắt nghĩa cho cô rõ nếu ông tỏ ra chú ý Messer hơn các cô gái khác như Camisen Gordon hay là Amara chẳng hạn, thì tiếng tăm của hai người có thể bị ảnh hưởng xấu. Cũng như Messer, Charan không khiêu vũ và cũng như cô, ông thu hút sự chú ý của nhiều thiếu nữ, cả hai đẹp hơn hẳn tất cả những người có mặt. Buddy và Fiona vẫn ở lại chơi, nhưng vào nửa đêm, Bob và Sắc cùng Messer rời khỏi cuộc vui. Cha mẹ họ không hay họ đã đi chơi nơi khác. Khi Messer rời khỏi phòng,